15 tháng 7 âm lịch. Đúng rồi, là sinh nhật cô. Sinh nhật vào đúng ngày âm tháng âm thế này. Cô trước giờ đã được ai tổ chức sinh nhật đâu? Cũng sắp quên luôn rồi. Cô ôm hắn chặt hơn, hít hà hương thơm của hắn. Đã lâu rồi không ngửi, giờ thấy nhớ vô cùng. Hắn nắm tay cô đặt lên môi hôn. Mở mắt ra mới thấy tay cô chảy trụa bầm tím cả lên. Hắn nhíu mày hỏi cô. Ai làm? Cái con quỷ trong trường. Nó dữ lắm, em sợ. Hắn bế cô lên nhảy tọt xuống gốc cây, miệng đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng bảo. Ngủ đi, anh đi đánh nó cho em. Động đến vợ anh mà được à? Hắn nhếch mép, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước bước đi. Hắn lạnh lùng bước đi, đôi mi khẽ lướt qua mặt cô. Khuôn mặt gầy nhom của cô làm tim hắn xót xa vô cùng, lại còn lấm lem bùn đất, làm hắn chỉ muốn bóp chết cái tên nào đã động tay vào cô. Đang đi tự nhiên hắn dừng lại, cô từ từ mở mắt ra khẽ hỏi. Có chuyện gì sao? Không, chỉ là anh nhớ em. Vậy đừng đi nữa, chúng ta về nhà mình đi, em cũng nhớ anh. Được, về nhà thôi, về ôm vợ thôi. Hắn mỉm cười ngẩng cao mặt mà nói. Cô cũng siết chặt vòng tay mỉm cười, chúi mặt vào ngực hắn. Hắn vào phòng, liếc mắt một cái, đèn trong phòng đã tự bật lên. Hắn vẫn cứ nhẹ nhàng như thế đặt cô lên giường, còn cưng nựng chạm vào cằm cô một cái rất nhẹ nhàng. Anh lấy đồ cho em tắm nhé. Giơ tay mở cửa tủ lấy đồ ra một bộ đồ ngủ đưa cho cô, sẵn tay còn vén mấy sợi tóc rối của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Đôi mi cong dài của hắn khẽ lay động, nở một nụ cười nham nhở nhìn vào người cô. Tuy hơi sộc sạch nhưng đối với hắn là cực phẩm, chẳng thứ gì qua nổi. Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm nên giơ tay che ngực lùi về phía sau hỏi. Anh nhìn gì thế? Nhìn ngực em. Cô chớp chớp mắt ngả người về phía sau hơi ngạc nhiên. Hắn đánh thức cô bằng một câu nữa. Có gì mà em ngạc nhiên? Tắm chưa? Hay là muốn anh tắm giúp em? 10 ngón tay hắn giơ ra ngoe nguẩy giữa không trung, nụ cười rõ gian xảo. Không, không. Không á? Ý là không từ chối chứ gì? Được rồi, anh dẫn em đi tắm. Cô há hốc mồm sợ quá, chạy vội vào phòng tắm, làm hắn đứng bên ngoài cười bật thành tiếng, chống hai tay lên hông nhìn vào phòng tắm nói to. Tắm nhanh kẻo bệnh, tắm lâu anh vào đấy. Nhắc nhẹ nhẹ em đấy, bà xã à? Sẽ tắm nhanh mà, nhanh mà, đừng có vào đấy. Được được, không vào. Hắn cầm khăn đứng đợi ngoài cửa. Cô ra hắn nhẹ nhàng lau tóc cho cô, còn hôn lên tóc một cái. Cô cầu nhau. Tóc còn ướt mà. Anh thích. Cô ngồi lên giường vẻ mặt mệt mỏi, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống. Hắn nhìn năm năm vào cô làm cô sợ sợ. Hắn gần giọng hỏi. Lý do gì không ăn uống đầy đủ thế? Có biết là anh lo lắng lắm không? Hay muốn anh phạt hả? Phạt kiểu gì? Thì kiểu này này. Tay phải của hắn giữ cái khăn vẫn lau tóc cho cô, tay trái giữ cằm cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào môi cô. Từ từ áp môi mình vào môi cô nhẹ nhàng, cảm nhận sự run rẩy từ cô phát ra. Hắn vẫn dùng sự ôn nhu đấy mà hôn, hôn đến đắm chìm, một lần rồi lại một lần liếm mút nó. Đã lâu rồi nên nhớ lắm, muốn hôn lâu nữa nhưng lại luyến tiếc mà buông ra. Lần sau anh còn thấy em gầy như thế này là trừng phạt nặng hơn đấy nhé. Cô cúi đầu khẽ gật gật, môi còn dư vị của hắn để lại, liếm môi một cái rồi khẽ hỏi. Vương Nguyên à, trừng phạt nặng hơn là như thế nào? Hắn bỗng dưng khựng lại suy nghĩ. Vốn dĩ nói thế để dọa cô thôi, nhưng cô lại mở miệng hỏi làm hắn không biết trả lời như thế nào, nên lặng đi một chút rồi mới mỉm cười đáp. Trừng phạt mạnh hơn, có lẽ là như thế này. Hắn cắn môi dưới nở nụ cười khiêu khích, đẩy nhẹ cô xuống giường rồi quỳ gối ngang hông cô. Hai tay mở hai cúc áo trên cổ hở ra xương quai xanh quyến rũ. Khom xuống hôn lên cổ cô, một tay nâng gáy, một tay lại bóp chặt cái eo nhỏ của cô, liếm nhẹ cái cổ trắng rồi kéo cái quai áo xuống. Vương... Gọi Vũ Hạo đi. Ngoan nào. Cô bặm môi ưỡn ngực lên người, uốn éo theo cái tay hư hỏng của hắn. Cái tay hắn vừa thon vừa dài, lại vừa mềm, bóp trên rồi lại còn bóp dưới, khiến cô mặt đỏ bừng bừng, đỏ vì kích thích không còn vì ngại nữa. Cô thích hắn như vậy, hắn muốn thịt cô cũng đâu có lý do gì từ chối. Gọi đi, gọi đi. Hắn cứ thì thầm bên tai cô giọng như nài nỉ cô. Cô cũng dần dần chìm vào trong cơn u mê, đôi mắt nhắm chặt, người cứ như muốn bốc hỏa mềm nhũn ra, mặc cho hắn vừa bóp vừa nắn. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ gọi. Vũ Hạo, Vũ Hạo à, Vũ Hạo. Tiếng gọi yêu mị của cô làm hắn như muốn tan chảy, nở một nụ cười tươi hé lộ hàm răng trắng tinh đều thẳng tắp. Hắn ghé vào tai cô khẽ thổ thì, hôn nhẹ lên môi cô, lời nói cũng từ đó phát ra. Anh yêu em cũng yêu anh, Vũ Hạo. Cho anh nhé, được không? Cô giơ tay ra ôm cổ hắn, những ngón tay thon dài mon men vào từng chân tóc của hắn, khẽ mỉm cười. Không cho thì sao? Không cho á? Đã thế này mẹ còn không cho ư? Chắc vợ à? Thế này là thế nào? Đã chào cờ rồi mà em còn không cho? Vợ à, đừng vậy mà. Không cho đấy. Hắn nhếch mép nở một nụ cười đều. Không cho thì cướp. Thế nào, cho hay không? Lưu manh, vô sỉ. Cô quẫy đạp hai chân dữ dội, mặt đỏ bừng bừng, hai tay che trước ngực. Vô sỉ? Thôi thì vô sỉ vậy. Hắn nhếch mép cười ha hả, rồi đè cô xuống giường, đôi môi mỏng cong lên để lộ cái đồng tiền trên má. Đúng là đẹp trai không chịu nổi. Trái tim cô thổn thức nhưng vẫn cứ không chịu nằm yên. Hắn vừa đặt môi lên cổ cô thì cô đã lên tiếng nói. Vũ Hạo. Hắn trong một giây thì dừng lại. Hả? Thật ra em đến tháng rồi. Bà dì đến rồi. Thật sự xin lỗi nhưng không thể được. Đến tháng rồi là kinh nguyệt à? Cô đỏ mặt gật đầu. Hắn chán nản buông lơi đôi tay, thở hắt ra một cái, nhún đôi vai rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nói nhỏ. Không sao, anh nhịn cũng được. Quan trọng là em thôi, chắc là em khó chịu lắm. Hắn bước đến đặt tay lên đầu cô xoa xoa an ủi. Có khó chịu không? Hay là muốn ăn gì không? Cô chu mỏ nũng nịu. Có, đau bụng này, mỏi lưng, buồn ngủ, chóng mặt, còn buồn nôn nữa. Nói chung là rất khó chịu. Nhiều vậy sao? Làm gì để hết khó chịu bây giờ? Anh là con trai nào biết mấy cái chuyện như thế này? Hắn nhìn cô ánh mắt bối rối không biết nên làm gì. Nhìn thấy thế, cô muốn phỉ cười lắm nhưng lại nhịn. Em đau bụng hay là anh xoa bụng cho em đi? Hắn vội bước đến ngồi phía sau cô, giơ tay ra ôm trọn lấy cô vào lòng. Bàn tay mềm mại mịn màng của hắn đặt lên bụng cô xoa xoa. Nhân lúc đó hắn còn lợi dụng chúi đầu vào cổ cô hôn lấy, luyến tiếc vô cùng. Tay hắn xoa xoa, lát sau lại luồn lách vào áo cô. Lên một chút nữa, tay hắn nắm lấy cái tròn tròn, mềm mại bóp nhẹ. Làm gì đấy? Cô vùng vằng đẩy tay hắn ra. Hắn bóp ngực cô. Hắn vẫn ôm chặt cô, mặt vẫn chúi vào cổ cô thì thầm. Một chút nữa thôi. Nhưng em đang đến tháng. Biết rồi, anh có làm gì em đâu, chỉ bóp một cái thôi mà. Nhưng... Thôi, một chút thôi. Một chút thôi nhé. Đừng làm bậy đấy. Anh làm bậy chắc em cản được chắc. Hắn giơ tay ra, trước mắt cô lấp lánh cái gì đó sáng sáng. Hắn đeo vào cổ cô, thì thầm bên tai. Tặng em, sinh nhật vui vẻ nhé. Cô cầm sợi dây chuyền trên cổ, nó đính một viên đá màu trắng tinh khiết, lấp lánh và thuần khiết. Đẹp quá. Thích không? Thích. Sợi dây chuyền sẽ thay anh bảo vệ em. Bùa của em mất rồi phải không? Cô xoay người lại, mím môi nhìn hắn mỉm cười. Em sẽ bảo vệ nó thật cẩn thận. Hắn búng lên trán cô một cái rồi khẽ nói. Đồ ngốc. Tặng nó cho em là để nó bảo vệ em, không phải để em bảo vệ nó. Chỉ cần em khỏe mạnh là được rồi. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 12 giờ đêm. Hắn hôn lên trán cô nhẹ nhàng rồi nói. Bà xã, anh đi đây. Anh đi đâu? Vừa dứt lời chỉ còn làn khói đen ở lại, còn hắn biến mất trong không trung. Cô bất ngờ chạy loanh quanh phòng gọi. Tiểu Hoan từ cái đồng hồ lắc chui ra, giọng trầm trầm nói. Hắn đi rồi, gọi gì nữa, ổn quá đi. Đi đâu? Tiểu Hoan, anh ấy đi đâu? Làm sao mà tôi biết? Tôi chỉ biết nếu hắn ở lại thì lát thế nào hắn cũng hút sạch máu của cô. Đừng quên hắn là quỷ hút máu đó. Hút máu? Đã lâu anh ấy không hút máu nữa rồi mà. Sao giờ lại? Thì lần trước cô lấy máu của hắn cứu chị cô đó. Mất đi thì phải bù đắp lại chứ. Cứ ngày 15 hàng tháng thì hắn sẽ hút máu một lần. Đúng hôm nay đây. Máu gì? Máu người? Hỏi ngu thế, phí lời. Cô thẫn thờ lắc đầu không tin. Cô bàng hoàng, cô nhất định không tin. Không đâu, anh ấy sẽ không hại người. Không hại người ư?

mà tiếng cười nó ghê lắm. Tao nghĩ cũng bình thường, cho đến khi bước ra ngoài, tao thấy toàn tóc là tóc, tóc dài lắm, mà trường mình tao không thấy có ai tóc dài như thế đâu. Tao tò mò lại xem từng phòng thì không thấy có ai cả, nhưng phòng cuối cùng thì lại khép hờ. Tao bước lại thì nghe tiếng gạt bồn cầu, cứ gạt hoài, vừa gạt vừa cười mày ạ. Tao sợ quá chạy ra kêu chú bảo vệ, nhưng vào thì không thấy tóc đâu. Phòng cuối cùng mở toang, không thấy ai cả, kỳ lạ thật. Ôi giời ơi, ai hù mày rồi, chứ chả có ma quỷ gì đâu. Tao không thấy có gì mà mày phải sợ cả, chết nhát vừa thôi. Gặp tao ấy hả? Tao vào phòng, tao lôi đầu cái đứa trốn trong đấy ra, vả cho nó vài cái, vì cái tội lừa người. Nói vừa dứt lời thì tự nhiên lại lạnh hết cả xương sống. Cô dùng mình một cái rồi cảm giác ai đó vừa khiêu mình một cái. Cô quay lại thì không thấy ai, cô bạn kia thì mặt xanh mét nói thì thầm. Thôi thôi thôi, mày cứ bô bô cái mồm, coi chừng ăn họa đấy con ạ. Tao cóc sợ, có giỏi thì ra mà nhát tao đây này, tao thách đấy. Cô buông đũa xuống, ngước mắt lên nhìn về phía họ. Phía sau cô gái kia là một cái bóng đen đứng lù lù, tóc dài đến đầu gối, cúi mặt xuống. Nhưng cô thấy rõ ràng miệng nó nhếch lên như đang muốn nói với cô rằng: rồi tụi mày sẽ chết giống như tao. Hai cô nữ sinh kia ăn xong thì bật dậy bỏ đi. Cô cũng đứng dậy, đôi mắt cô nhìn theo họ. Bỗng hai người thủ thỉ với nhau: ê mày, tao sợ lắm, thôi đừng đi nữa, hay là bỏ đi mày. Mày sợ cái gì? Tao không tin trên đời này lại có ma quỷ. Mày không đi thì tao đi, để tao xem đứa nào dám giở trò, tao biết tao tát cho vỡ mồm chứ đùa à. Nói xong cô ta tự nhiên lại ôm lấy đầu kêu đau. Cô gái kia bỗng tái mặt nắm tay bạn mình hoảng hốt: đấy thấy chưa, tao bảo rồi mà, đừng nói lung tung nữa, coi chừng đấy. Cô ta gạt phắt cánh tay ra rồi hét to lên: đủ chết nhát, mày sợ thì đừng đi, để tao vào. Sau đó thì cô bỏ mặc bạn mình đứng đó rồi bước đi, một mạch đi đến phòng vệ sinh. Nhiều Hòa đứng lên chạy theo, cô trừng mắt lên hốt hoảng vì thấy cô gái kia đi vào nhà vệ sinh. Cô giơ đồng hồ lên, kim chỉ 11:55. Cô chạy theo cố gọi cô ấy quay lại, vì đến 12 giờ trưa sẽ rất nguy hiểm. Cô ta chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thì làm sao mà thoát được. Và lại con quỷ kia đang ngồi ngay trên đầu của cô ta. Nó nắm lấy tóc của cô ta như chơi một con rối. Đôi mắt nó trắng ngầu quay lại nhìn cô nở một nụ cười lạnh lẽo, rồi quay xuống nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm dã man như muốn giết chết cô ta. Nhiều Hoa giơ tay ra gọi với theo: đừng đi, nguy hiểm lắm, làm ơn đừng đi mà, đứng lại. Cô ta như bị ai bịt kín tai lại, không nghe được gì, bước thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Nhiều Hoa chạy đến đập cửa rầm rầm, nhưng không cách nào khiến cô ta thức tỉnh, cũng không thể mở cửa vào. Cô coi đồng hồ lần nữa thì chính xác là 12 giờ trưa. Cô đạp cửa vừa hét vừa la, khiến cho mọi người chú ý. Nhưng trong lúc cô im lặng, lại nghe bên trong lại vang vọng ra tiếng hát lành lót. Hát xong thì lại nghe thấy tiếng cười khanh khách, tiếng bước chân giống như là chân trần đi dưới sàn nhà chẹp chẹp, tiếng ngặt bồn cầu, tiếng nước chảy, và cuối cùng là tiếng thét thất thanh. Cô chạy nhanh ra kêu chú bảo vệ, nhờ cả chục học sinh nam vào cùng tông cửa mới mở được. Cả đám người ngã nhào vào trong, không thể tưởng tượng được. Sàn nhà vệ sinh bê bết máu, tóc vương vãi khắp mọi nơi, vệt máu kéo dài đến cửa phòng cuối cùng. Cô hốt hoảng che miệng, từ từ bước đến phòng vệ sinh cuối cùng và hét lên rất ngã quỵ xuống run bần bật. Mọi người chạy nhanh lại xem thì cũng không kém. Cô nữ sinh ấy chính xác là đã chết, chết một cách thật dã man. Tóc của ta bị cắt hết, đầu bị cắt đến nỗi để lại từng vết thương dài, máu tuôn không ngừng. Quần áo của ta bị xé hoặc bị cắt bằng vật gì đó rất sắc nhọn và bén. Người chi chít vết thương, cô ta nằm với tư thế cắm đầu vào bồn cầu, nửa mặt bị nhét dưới bồn cầu đầy máu. Lúc báo cảnh sát, cả trường không ai dám lại gần. Cô do hoảng hốt nên khó thở phải vào phòng y tế nằm. Lúc khám nghiệm tử thi, cảnh sát thấy lưỡi nạn nhân đã bị cắt, mặt nhiều vết cào xé, hai mắt trợn ngược lên, miệng há rộng ra giống như là trước khi chết đã thấy được điều gì rất khủng khiếp vậy. Học sinh nữ toàn trường bị một phen khiếp sợ, người ngất xỉu, người thì khóc la. Nhưng cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân, chỉ ghi sơ sài vài câu: chết do mất máu quá nhiều. Họ điều tra nhưng không thấy bất kỳ ai khả nghi trong vụ này. Vì theo lời kể thì lúc xảy ra vụ án thì nạn nhân đang ở một mình trong nhà vệ sinh, không một ai trông đấy. Và lại giết chết một người dã man như thế trong vòng chỉ được 5 phút thì còn không thể tưởng tượng nổi. Họ đau đầu không biết cách giải quyết như thế nào.

nhưng kiểm tra tất cả các học sinh không một ai dính một giọt máu nào. Thật đau đầu. Đến tối, cô quay lại trường, đôi mắt long lên để căm phẫn, chân bước nhanh đến khu vệ sinh. Bóng lưng cô khuất trong bóng tối, màn đêm thật lạnh lẽo. Cô gầm gừ. Tao sẽ giết mày, ngày đêm nay. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong phần 3 của truyện ma đầy hấp dẫn Cô Dâu Thứ Bảy. Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi khá lâu để đến với phần 3 của truyện ma này. Hiện tại thì tác giả vẫn đang trong quá trình viết tiếp các phần tiếp theo của bộ truyện này. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhanh nhất phần audio để gửi đến các quý thính giả ngay khi mà tác giả viết xong phần tiếp theo. Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ cho bộ truyện này cũng như là kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Mọi người hãy để lại thật nhiều bình luận ở kênh YouTube hoặc có thể tương tác với Tú nhiều hơn tại fanpage MC Anh Tú của Tú nhé. Xin chân thành cảm ơn.